Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 73, độc lãnh phong tao. Góc truyện audio.com. Người đăng Himawarafine 8, ám hắc cốt tích khí thế mãnh liệt. Tiểu khô lâu bị đâm bay lúc sau, Tô Nhiên nháy mắt bừng tỉnh. Đợi đến hắn thấy rõ ràng chạm huống thời điểm chính mình đã ngã xuống trên cỏ. Tiểu khô lâu vỗ vỗ khung xương, đứng lên. Nguyên lai chính mình hiện tại phòng ngự rất nhiều bê, liền 20 cấp dã quái đều mau đánh bất động hắn, ám hắc cốt tích LV20 huyết lượng, 610 công kích, 41. 50 phòng ngự, 30 nhanh nhẹn, 4 chủ động kỹ năng, va chạm. Giống như xe tăng đụng vào mục tiêu trên người, choáng váng 2 giây. Bị động kỹ năng, bất khuất, khí huyết không đủ 20, khi công kích thêm thành 10, chú cốt thằn lằn cùng sinh thời giống nhau là cái độc hành hiệp. Tô Nhiên cười hắc hắc, khoan đồng tiền hóa vàng mã nháy mắt nơi tay, một chương hóa vàng mã bị hắn tùy tay quăng đi ra ngoài, hóa vàng mã ở không trung cháy bùng, hóa thành hỏa cầu hồ ở ám hắc cốt tích đầu thượng. Phanh, 212, ai u, 600 tới lấy máu ám hắc cốt tích thế nhưng bị một kích giảm xuống 1.3 huyết lượng, Tô Nhiên hưng phấn đến cực điểm, hắn hồi tưởng khởi phía trước lần đầu tiên đụng tới ám hắc cốt tích cảnh tượng sát nó khi nhưng không hiện tại nhẹ nhàng. Hiện tại đâu Tô Nhiên đều lười đến trốn tránh, liên tục tam chương hóa vàng mã thứ này bảo đảm chết thẳng cẳng. Nhìn này chỉ ám hắc cốt tích nhất chiêu va chạm dùng ra, khí thế mãnh liệt mà hướng tới chính mình đánh tới, Tô Nhiên không vội không chậm mà khinh phiêu phiêu hai chương hóa vàng mã hồ qua đi, ám hắc cốt tích than khóc không huyết ngã xuống đất áp đảo một mảnh cỏ dại, hóa thành một tòa mới tinh phần mộ. Phùng mộ tất đào, Tô Nhiên cũng sẽ không buông tha này tòa mộ mới, hắn tùy tay móc ra tay mới quốc mấy quốc liền đem cái mà cấp đào rỗng. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tài liệu, cốt tích xương cùng, đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tài liệu, tích lạc, vựng, liền đào đến hai cái tài liệu, này đầu ám hắc cốt tích cũng thật keo kiệt. Tô Nhiên có điểm không thỏa mãn, hắn tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất giấu kín hảo thân ảnh, tầm mắt chuyển rời đến cốt mao trùng trên người. Cập gành trên vách đá, Mạc Thiên bọn họ ba người giờ phút này đang cùng hắc khô thủ vệ chiến đến hừng hực khí thế, phi thường kịch liệt. U Khiên đợi đến kỹ năng làm lạnh xong, lại là nhất chiêu băng diễm thuật ném tới này hai gã hắc khô thủ vệ trên người, chợt bạo vỡ ra tới. Đừng dùng đàn chiêu, Thuẫn Chiến Hoàng Quang vừa thấy U Khiên thế nhưng dùng đàn chiêu, kinh hãi nói. Hai quái không thể đồng thời giảm huyết, bọn họ huyết lượng giảm phân nửa sẽ tự động triệu hoán tiểu quái. U Khiên chính đánh tận hứng, đột nghe Hoàng Quang như vậy nhắc tới, lúc này mới nhớ tới này hai chỉ thủ vệ đặc thù chỗ. Nàng sợ tới mức nhếch miệng, xin lỗi về phía Hoàng Quang vẫy vẫy tay, chuyên môn hướng tới kia chỉ huyết thiếu hắc khô thủ vệ công tới. Liền ở kia chỉ hắc khô thủ vệ huyết lượng quá nửa là lúc dị biến nổi lên, hắc khô thủ vệ ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, ngôi cao trên mặt đất thế nhưng từng con cốt chảo chui từ dưới đất lên mà ra, từ trên mặt đất thế nhưng chui ra không sai biệt lắm 20 chỉ bộ xương khô chiến sĩ, đêm này vốn dĩ liền không lớn ngôi cao cấp chiếm không ít không gian, bộ xương khô chiến sĩ LV30 khí huyết 550 công kích 160. 173 phòng ngự, 45 nhanh nhẹn, 5 chủ động kỹ năng, ra sức một kích công kích thêm thành 15. Góc truyện audio.com, tự bảo kề bên tử vong khi tự sát thức nổ mạnh quần thể công kích thêm thành 10. Mạc Thiên ba người đôi mắt tất cả đều trừng lớn, này đó vẫn là bộ xương khô chiến sĩ sao? Tất cả đều là di động bom được không? Bọn họ nhìn ngôi cao thượng công tới bộ xương khô các chiến sĩ, bất đắc dĩ mà đồng thời lựa chọn lui bước. Quá biến thái, liền chúng ta ba cái còn chưa đủ bọn họ bạo một hồ đâu. Này trượng vô pháp đánh, Mạc Thiên biên trốn biên tức giận mà nói. Hoàng Quang mặc không lên tiếng, ra sức ngăn cản bộ xương khô chiến sĩ thế công, cũng may vách đứng thực hẹp, chỉ dung ba con bộ xương khô chiến sĩ song song đứng thẳng. Hắn sinh tồn năng lực cường, làm đồng đội trước chạy trốn hắn lót sau, đây là bọn họ vẫn luôn hợp tác thói quen. Đột nhiên, một đạo hàn quang hiện lên. Bạch cốt trường mâu gào thét bắn lại đây, oanh tới rồi Hoàng Quang trên người, mạnh mẽ lực đạo đem kia cầm thuẫn đau khổ ngăn cản Hoàng Quang bắn cho phi mở ra, ngã xuống huyền nhai. Lão Hoàng, Mạc Thiên Hoàng sợ kêu lên, dưới chân chạy càng nhanh. Này chỉ là trò chơi, lại không phải sinh ly tử biệt chạy mau. Bằng pháp U Khiên liền đầu cũng không dám hồi sinh sợ chính mình cũng bị đánh rơi huyền nhai, loại này cách chết quá mức thấm người, nàng một nữ hài tử nhưng không nghĩ có như vậy trải qua. Hắc khô thủ vệ cùng bộ xương khô các chiến sĩ đều không có tiếp tục đuổi theo, thấy địch nhân nhóm đều thoát đi khai ngôi cao sau chúng nó liền không hề đuổi theo, quay trở về khóa đá cầu gỗ chỗ yên lặng bảo hộ chính mình sứ mệnh. Cốt mao trùng kiên nhẫn 10 phần, nó treo ở trên vách núi ở tĩnh chờ một cái cơ hội kia vọt vào thang trời thời cơ. Nhưng mà, lúc này Tô Nhiên thế nhưng một chân bước vào truyền tống môn, truyền tống vào kia Tử Linh Nhạc Viên, hắc ám vực sâu. Hô, thấy bộ xương khô các chiến sĩ không có đuổi theo, U Khiên thả chậm bước chân, cấp tốc thở hổn hển. Lão Mạc đừng chạy, bộ xương khô cũng chưa đuổi theo. Mạc Thiên nghe vậy đặt mông ngồi vào trên vách đá, mồ hôi đầy đầu. Quá quá kích thích, Mạc Thiên biên lau mồ hôi biên nói. Tiểu U ta dám khẳng định quần ma loạn vũ này giúp tôn tử cũng không có năng lực tiến vào đến trong thạch động này. Là nha, này khóa đá cầu gỗ thật sự là quá khó thông qua, ta cuối cùng biết quần ma loạn vũ hiệp hội vì cái gì sẽ phong tỏa này bản đồ. U Khiên vững vàng một chút tim đập tinh tế nói. Nàng đột nhiên nhớ tới kia chết trận Hoàng Quang, khó chịu mà nhìn về phía Hoàng Quang quải rớt chỗ chợt mở to hai mắt nhìn, ngây dại. Nàng thế nhưng nhìn đến một con tiểu khô lâu chính ngồi xổm thân mình nhặt lấy Hoàng Quang bạo lạc trang bị cùng nước thuốc, lại còn có cực kỳ không biết xấu hổ mà đều nhét vào bàng quang, kia tư thế có một có quá đáng khinh. U Khiên giới, nàng chơi lâu như vậy võng du, nhìn thấy loại này bộ xương khô thật đúng là đại cô nương lên kiệu đầu một chuyến a, lão Mạc ngươi mau xem. U Khiên giật mình đến cực điểm. Xem gì, Mạc Thiên nhìn xem chung quanh cũng không có gì dị thường a, bộ xương khô chiến sĩ lại không có đuổi theo, có cái gì đại kinh tiểu quái. Mà khi hắn theo U Khiên ánh mắt nhìn lại, hai mắt nháy mắt tròn xoe. Mạc Thiên nhìn đến chính là tiểu khô lâu vừa vặn đứng lên, xoay người đi hướng hắc thủy đàm phụ cận bộ xương khô đại bộ đội kia một khắc đại hông thế nhưng còn tả hữu xoay một chút. Ta dựa, này bộ xương khô quá tao khí. Góc truyện audio.com, Mạc Thiên kinh ngạc không thôi, nghiêm túc vô cùng mà nói. Gia hỏa này thế nhưng còn sẽ nhặt trang bị, phi, này đáng khinh bộ xương khô không biết xấu hổ, U Khiên nghĩ đến phía trước kia một màn, mặt đỏ không thôi. Ta cảm thấy này chỉ bộ xương khô rất có nhưng tạo chi tài. Ta muốn bắt nó đương bảo bảo, Mạc Thiên kinh hỉ chỉ đại thịnh tiểu khô lâu kia phong tao vặn đại hông nháy mắt ở Mạc Thiên trong đầu thật lâu không thể quên. Người một cái chiến sĩ hiện giai đoạn như thế nào có thể chảo bảo bảo. U Khiên có điểm nghi hoặc. Người xem cái này, Mạc Thiên cười ha ha, từ bao vây chung móc ra một vật đưa cho U Khiên. Hoàng Kim cấp bắt sùng quyền trục, U Khiên hít hà một hơi, hoảng sợ nói. Này bảo bối ngươi là như thế nào được đến, bắt sùng quyền trục. Hoàng Kim, dùng một lần trang bị, sử dụng sau có so kỳ trà cao suất đem Hoàng Kim cấp boss gặp dưới quái vật biến thành chính mình bảo bảo. Chú, bất luận cái gì chức nghiệp đều có thể sử dụng sau biến mất. Trước đừng nói như thế nào được đến, như vậy cực phẩm đạo cụ ngươi bỏ được dùng ở một con tiểu khô lâu trên người. U Khiên trong mắt có nồng đậm không tha, nàng hận không thể đem trước mắt bắt sùng quyền trục cấp chiếm làm của riêng. Rốt cuộc chính mình tới rồi 35 cấp về sau mới có thể làm nhiệm vụ đạt được bắt giữ kỹ năng, nhưng mà muốn được đến sùng vật không đến 30 cấp nàng còn phải đợi thật lâu thật lâu. Này bộ xương khô tao khí ta phục, Hoàng Kim quyền trục dùng ở nó trên người đáng giá. Mạc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ bộ xương khô, nghiêm túc mà nói, hắn hận không thể trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống đi thẳng đến kia chỉ bộ xương khô quái. Bị ngươi đánh bại, đến, ngươi ái như thế nào lộng đi, mặc kệ ngươi. Tốt như vậy một kiện đạo cụ lại dùng ở một con cấp thấp bộ xương khô trên người ta xem ngươi đầu thật là tú đậu. U Khiên đứng lên, vỗ vỗ trên mông bụi đất dẫn đầu đi lên trước. Đi rồi, đi bắt ngươi đáng khinh bộ xương khô bảo bảo. Cách chương.